Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, 481, chương 481, tửu ngược lại nhiều. Vào đêm, Độc Nhãn Long trong phòng lớn truyền đến nâng ly cạn chén thanh âm. Từ Ngôn cùng Phỉ Lão Tam đang ngồi ở bàn lớn bên cạnh nâng chén uống. Độc Nhãn Long nắm lên tô lớn, phóng khoáng vạn phần uống một hớp làm. Hô một tiếng thống khoái, ngồi ở bên cạnh hắn một cái cường tráng đại hán lập tức đem rượu bát đổ đầy. Một bàn thịt rượu, bốn người, uống đến vô cùng tận hứng. Qua ba lần rượu, Độc Nhãn Long cười hắc hắc nói. Từ ra, sau này cái này Tây Khu, nhưng chính là huynh đệ nhóm. Trước đó theo Trấn Thiên Hồ có mấy cái người nữ đệ tử. Nếu như Từ ra coi vào mắt, không bằng thu các nàng. Cũng coi như có người phụng dưỡng không phải. Ta thế nhưng là thèm nhỏ dãi rất lâu. Một mực không có dám xuống tay. Kha kha kha kha. Tây Khu còn có nữ nhân a. Từ Ngôn hiện làm ra một bộ tham lam bộ dáng. Nói. Nếu là Long ra ý tốt. Vậy tại hạ cung kính thì không bằng tòng mệnh. Sau này phàm là có chuyện tốt. Ta Độc Nhãn Long nhất định phải phân cho Từ ra một nửa. Có nữ nhân trước về ngươi. Các loại Từ gia đùa nghịch đầy đủ, ta tại nhặt được chính là, đây mới gọi là huynh đệ nha. Ha ha ha, bồi tiếp Độc Nhãn Long cùng một chỗ giữ tợn cười rộ lên. Từ Ngôn một tay nắm lấy một cái đùi gà, cắn một cái tiếp theo khối lớn, ăn đến nước chảy ngang, tốt không thoải mái, cùng Từ Ngôn lấy huyết thệ vì minh. Độc Nhãn Long đã yên tâm lại, nhỏ nhắn thần vũ pháo với hắn mà nói vô cùng chân quý. Có thể được đến lần này chỗ tốt, coi như tại Tây Khu để cho Từ Ngôn một đầu cũng không tính là gì. Hắn Độc Nhãn Long như trước vẫn là một phương bá chủ. Một trận tiệc rượu, chủ và khách đều vui vẻ. Phỉ Lão Tam càng là nghiêng dùng hết khả năng địa vỗ Từ Ngôn mông ngựa. Người ta ăn uống thả cửa. Hắn là đại đập đặc biệt đập. Sau cùng liền Độc Nhãn Long đều nhanh không chịu nổi. Được được được, Phỉ Lão Tam. Ngươi cái miệng này thật đúng là có thể đập. Biết nhà ngươi Từ gia là cái nhân vật. Loại người này sớm muộn cũng sẽ thành vì đệ tử hạch tâm. Muốn ta nhìn. Tại đệ tử hạch tâm bên trong. Từ gia một dạng cũng có thể hạc giữa bầy gà. Nói Phỉ Lão Tam. Độc Nhãn Long mình ngược lại là đập lên Từ Ngôn mông ngựa. Đầu qua bình rượu vì Từ Ngôn rót rượu. Từ ở hôm nay cao hứng. Độc Nhãn Long lộ ra 10 phần thoải mái. Đại vò rượu khẽ đảo, nhất thời loại rượu vẩy ra tới. Chúng ta Tây Khu tuy nhiên loạn điểm, nhưng là nặng trong lòng tề. Không giống hắn ba cái khu vực, đều là một đám người ô hợp răng rắc. Tại Độc Nhãn Long rót rượu đồng thời, Từ Ngôn đã gặm xong hai cái đùi gà. Mỉm cười khóe miệng chỉ có lạnh lẽo. Đưa tay ở giữa, một chưởng vỗ ra, phi thạch lực đạo, tăng thêm khoảng cách rất gần. Càng Độc Nhãn Long liền nửa điểm phòng bị đều không có. Rên lên một tiếng, bưng bít lấy cổ té ngã trên đất. Cái kia cục xương chính đâm vào hắn vị trí hiểm yếu. Siêu, không giống nhau Độc Nhãn Long bên cạnh tráng hán kịp phản ứng. Từ Ngôn trong tay khác một khối xương đầu cơ hồ tại đồng thời bay ra ngoài. Trực tiếp đâm vào đối phương trong mắt. Hai tiếng kêu thảm thiết nhất cao nhất thấp. Tại đồng thời vang lên. Ngồi ở một bên Phỉ Lão Tam đang mang theo cùng nhau thịt cá. Từ Ngôn đột nhiên nổi giận. Cả kinh hắn trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Theo cái tượng gỗ một dạng. Bành. Phóng người lên hình Từ Ngôn. Vận chuyển linh khí một chân đi xuống. Trực tiếp đem Độc Nhãn Long thủ hạ đá gần chết. Khuôn mặt cơ hồ xẹp. Tiếp lấy Từ Ngôn trường đao trong tay nhoáng một cái. Độc Nhãn Long trên bụng lập tức bị mở ra một cái động lớn. Tửu ngược lại vậy, như thiểm điện xuất thủ, trong nháy mắt đem hai người trọng thương sắp chết. Từ Ngôn thu đao thời khắc, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trợn trắng mắt Độc Nhãn Long. Lạnh lùng nói, ta người này có cái mau bệnh, người nào ngược lại vậy tửu, liền muốn giết người nào. Thật có lỗi Long ra, xuất thủ trọng điểm, sạch một tiếng, Phỉ Lão Tam đũa đều rơi. Há hốc mồm Phỉ Lão Tam khóe mắt run rẩy, theo gặp quỷ giống như, giết người hắn thấy nhiều, chính hắn cũng từng giết không ít. Thế nhưng là bên này uống vào chính cao hứng đâu. Đơn giản là tửu cho đến vẩy trở mặt thì làm thịt người hạng người. Phỉ lão tam cho tới bây giờ chưa thấy qua. Làm thịt còn không phải người khác. Tây khu lão đại một trong độc nhãn long. Càng kinh người là, phỉ lão tam tận mắt thấy Từ Ngôn đã từng cùng độc nhãn long lấy huyết thệ vì mình. Một ngày cũng chưa tới đâu. Vị này thì dám xé bỏ huyết thệ giết người. Đối người khác mà nói huyết thệ, Từ Ngôn theo không để ý qua. Lão đạo sĩ đã từng dạy qua hắn, nghĩ một đằng nói một nẻo. Không vì thế, lấy Từ Đạo Viễn uy vọng, đương nhiên sẽ không dạy bảo Từ Ngôn loại này đầu cơ trục lợi thủ đoạn. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Không vì thế, chỉ là dạy bảo Từ Ngôn, không muốn cùng nghĩ một đằng nói một nẻo người làm bạn. Càng không muốn cùng nghĩ một đằng nói một nẻo người thành thề. Phần này dạy bảo, lại bị Từ Ngôn cho hoạt học hoạt dụng. Trọng thương hai người, Từ Ngôn lập tức lục lọi lên. Từ trên người độc nhãn long tìm ra hai cái túi chữ vật. Khác một tên tráng hán trên thân lật ra một cái. Ba cái túi chữ vật. Bên trong không sai biệt lắm có thể có hơn 400 khối linh thạch. Từ Ngôn rốt cục hài lòng gật đầu. Thu hồi đưa cho độc nhãn long túi chữ vật cùng 50 mai thần vũ đạn. Lại từ chính mình túi chữ vật lấy ra gần 600 linh thạch. Góp đầy đủ 1.000 số lượng. Ném cho phỉ lão tam. Trời sáng đi xa lao. Một cái tên là Lâm Vũ đầu chọc nữ nhân sẽ bị áp đi vào. Đem nàng cứu đi ra. An bài tại Tây Khu. Nghe Từ Ngôn phân phó. Phỉ lão tam sắc mặt tái nhợt địa không ngừng gật đầu. Nói, Từ gia yên tâm, chuyện này giao cho ta, nhất định làm thỏa đáng, nhất định làm thỏa đáng. Tại Từ Ngôn động thủ thời điểm, phỉ lão tam thậm chí sinh ra một loại ảo giác, hắn cảm thấy Từ Ngôn giống như muốn đem hắn cũng cho chặt. Gặp được vị như thế hung tàn lão đại, phỉ lão tam ở trong lòng không ngừng kêu khổ, sớm biết Từ Ngôn ác như vậy, chính mình nên cách xa một chút. Hiện tại xem như cùng hổ vì mưu. Hắn muốn dựa vào một bên đều không có cơ hội. Nắm lấy độc nhãn long. Từ Ngôn hướng đi ngoài cửa. Phỉ lão tam vội vàng cầm lên cái kia cái nửa chết nửa sống tráng hán. Rời đi độc nhãn long chỗ ở. Từ Ngôn trên thân không có máu. Lại giống như tránh thức hung ma ác quỷ. Gặp hắn kéo lấy ủng ục bốc lên máu độc nhãn long. Chung quanh không ai dám lên tiếng. Độc nhãn long thủ hạ giống như tất cả đều thành người câm. Đem hai người kéo tới sát huyết đài. Từ Ngôn giơ tay chém xuống. Một đao một cái. Hai cái đầu người rơi xuống đất. Đến tận đây. Tây khu lớn nhất hai cái bá chủ. Độc nhãn long cùng Trấn Thiên Hồ. Tất cả đều bị mất mạng. Từ Ngôn cái tên này. Sau đó. Để vì Tây khu một loại cấm kỵ. Không người dám sách. Không người dám nghị luận. Thậm chí có rất ít người dám dùng mắt nhìn thẳng Từ Ngôn liếc một chút. Hung ma tên, triệt để truyền khắp Tây Khu. Độc nhãn long người này, thực Từ Ngôn căn bản là không có dự định lưu. Độc nhãn long biết Từ Ngôn là chính phái phái tới gian tế. Chỉ bằng vào điểm này, tất nhiên trở thành Từ Ngôn đánh giết mục tiêu. Lúc trước không có cơ hội, Từ Ngôn chỉ có thể lấy bêu đầu Trấn Thiên Hồ đến uy hiếp. Lại lấy thần vũ pháo cùng thần vũ đạn ổn định đối phương. Bây giờ trận này tiệc rượu. Chính là Từ Ngôn chờ đợi thời cơ. Phàm là biết được chính mình bí ẩn người. Thì tất nhiên không thể giữ lấy. Giữ lấy độc nhãn long. Từ Ngôn thân phận thì có tiết lộ nguy hiểm. Nếu như không phải hắn mấy cái linh yên các đệ tử còn tìm không thấy. Từ Ngôn thậm chí hội triệt để đem cái kia 9 cái đồng môn diệt khẩu. Ở tại bàng ra thời điểm, Từ Ngôn được xưng tụng không buồn không lo. Thế nhưng là thân ở tà phái hiểm địa. Không phải do hắn thủ đoạn độc ác. Tâm không hung ác. Chết khả năng chính là mình. Xử lý sạch độc nhãn long. Từ Ngôn tại Tây Khu xem như tạm thời an toàn rồi. Chỉ ít Tây Khu không có người biết hắn thân phận chân chính. Trở lại chỗ ở. Từ Ngôn yên lặng khoanh chân tu luyện. Chờ đợi lấy trời sáng đến. Bước kế tiếp, là mượn nhờ Lâm Vũ năng lực, dẫn xuất giải độc đan phía trên quái trùng. Chỉ cần quái trùng biến mất, dùng cốt đan chi độc hiểu hết,